Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 425, mới tinh khen thưởng. Công tử, ta không phải ý này. Diều Hâu một hồi cũng gấp. Tuy rằng công tử đã cho phép hắn quan sát tàng kinh quật bên trong tất cả kinh thư. Hơn nữa hắn còn giúp chúng ta cứu lại Hydra 3 khoáng thạch. Thế nhưng coi như là phải báo đáp hắn. Để hắn nhìn nhiều như vậy kinh thư cũng đã đủ rồi. Chúng ta có phải hay không vẫn là bảo tồn một chút bí mật tốt hơn. Ta biết công tử rất thưởng thức hắn. Có điều, hắn dù sao cũng là muốn rời đi. Hắn chung quy cùng chúng ta không phải người cùng một con đường a. Ở lão ưng trong ấn tượng, tự gia công tử vẫn luôn là một người thông minh, nhưng không biết tại sao, ở Lý Tự Nghiệp chuyện này có vẻ đặc biệt hồ đồ. Ha ha ha, nhìn thấy Diều Hâu thật sự cuống lên, Vương Sung cũng không khỏi nở nụ cười. Trước đây còn không có phát hiện, có lúc Diều Hâu còn thật đáng yêu. Vương Sung biết Diều Hâu là ở cân nhắc cho mình. Nếu như mình muốn tranh bá thiên hạ hoặc là ở trong triều đình thăng chức rất nhanh cái gì các loại. Lão ưng ý nghĩ là một chút cũng không có sai. Có điều, này lần Diều Hâu thật sự chính là nghĩ lầm rồi. Thần thông đại tướng Lý Tự Nghiệp, nhân vật như thế nhìn ra kinh thư càng nhiều, học gì đó càng nhiều. Chỉ có thể đối với mình, đối với tương lai đế quốc càng mới có lợi. Vương Sung chỉ sợ hắn nhìn ra quá ít, lại nơi nào sợ hắn nhìn quá nhiều. Sở dĩ gia nhập Minh Luân Thai, loại này hàng phục tâm ma, chấn định tâm trí cao cấp kinh thư, chính là sợ hắn nhìn quá nhiều. Tham thì thâm, tẩu hỏa nhập ma, lại nơi nào sợ hắn nhìn quá nhiều. Vương Sung tin tưởng, lấy Lý Tự Nghiệp tính cách, bản kinh thư này hắn là nhất định sẽ nhìn. Diều Hâu, yên tâm đi, Lý Tự Nghiệp sự tình ta tự có tính toán, sẽ không đối với chúng ta tạo thành tổn thất gì. Từ hắn đi đi, Vương Sung khoát tay áo một cái, mỉm cười nói. Diều Hâu do dự một chút, rốt cục gật gật đầu. Tuy rằng vẫn cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng hắn vẫn lựa chọn tin tưởng Vương Sung phán đoán. Từ trên bàn tiếp nhận Vương Sung sao chép những kinh thư kia. Diều Hâu nắm ở dưới sườn, hướng về Vương Sung cáo từ một tiếng, rất nhanh xoay người rời đi, hướng về lòng đất tàng kinh quật đi đến. Chờ Diều Hâu vừa đi, Vương Sung cũng bình tĩnh lại. Gần đủ rồi, Vương Sung trầm mặc chốc lát, đem vật cầm trong tay bút lông treo về tới giá bút trên. Tàng kinh quật trong kinh thư đã tích lũy không ít, trên căn bản đã hơi có mô hình. Hiện tại đối lập trọng yếu vẫn là thực lực của tự thân vấn đề. Lần trước đã tích lũy 19 giờ vận mệnh năng lượng, cũng gần như có thể hối đoái nguyên khí loại phần thưởng. Vương Sung trong lòng nói thầm, nhớ lại vận mệnh chi thạch. Trước đó, Vương Sung vẫn đổi là thân thể, thể thuật loại gì đó, nhưng bây giờ rốt cục có thể hối đoái càng cao cấp một chút đồ. Trong phòng yên tĩnh cực kỳ, không có số mệnh của hắn, người bình thường tuyệt không dám dễ dàng tiến nhập nơi này. Vương Sung hơi suy nghĩ, lập tức trao đổi trong đầu vận mệnh chi thạch. Vù, sau một khắc, một màn ánh sáng ở Vương Sung trước mặt triển khai, một hạng mới tinh nội dung hiện ra ở Vương Sung trước mặt. Nguyên khí đan, hối đoái điểm số 10 điểm. Có thể bộ phận tăng trưởng võ giả nguyên khí, đối với nguyên khí cấp võ giả hữu dụng, cao nhất tăng lên tới nguyên khí cấp 9, đồng thời vĩnh cửu yếu ớt tăng cường võ giả nguyên khí trong cơ thể lưu động tốc độ cùng đối với nguyên khí đất trời lực tương tác cùng với sức hấp dẫn. Phụ chú, nguyên khí đan tác dụng theo dùng số lượng giảm dần. Đây là Vương Sung lần thứ nhất nhìn thấy nguyên khí loại hối đoái nội dung. Ở Vương Sung trước mặt, lần thứ nhất xuất hiện một loại cấp thấp hối đoái đan dược. Hơn nữa giá cả còn vô cùng thấp, tuy rằng hạn chế lớn vô cùng, chỉ có nguyên khí cấp võ giả có khả năng sử dụng. Đối với ở hiện tại Vương Dung cơ hồ là không hề tăng lên tác dụng. Thế nhưng tác dụng của nó vẫn là hết sức rõ ràng. Vĩnh cửu tăng cường võ giả trong cơ thể nguyên khí lưu động tốc độ cùng đối với thiên địa nguyên. Khí lực tương tác, chỉ này một hạng liền khiến cho loại đan dược này giá trị tăng lên gấp đôi. Tăng cường nguyên khí trong cơ thể lưu động tốc độ liền mang ý nghĩa ra tay càng nhanh hơn. Càng có lực bộc phát, đồng thời ở thời gian dài trì cửu chiến bên trong cũng càng chiếm ưu thế. Mà tăng cường đối với thiên địa nguyên khí lực tương tác thì lại mang ý nghĩa luyện công thời điểm. Thực lực tăng trưởng càng nhanh hơn, tuy rằng này hai trong cổ dung cũng chỉ là yếu ớt trình độ tăng cường. Thế nhưng liền chỉ dựa vào này hai hạng năng lực, dù cho nguyên khí đan đối với chân võ cảnh, cùng với chân võ cảnh trở lên võ giả căn bản không dùng, cũng đã tương đương chân quý. Loại đan dược này, lúc cần thiết có thể hối đoái đi ra, dùng để khen thưởng cho Triệu Kính Điển bọn họ, tăng cường thực lực của bọn họ. Vương Sung nhìn trong đầu màn sáng nội dung, trong lòng đăm chiêu, cái gọi là sai một ly, đi 1000 dặm, mặc dù chỉ là một chút xíu thay đổi. Thế nhưng ở song phương đều đối mặt bình cảnh, đều ở đây đồng dạng tu vi dưới tình huống, một chút khác biệt thường thường là chất thay đổi, mà ở đối kháng kịch liệt, binh đối với binh, tướng đối tướng trên chiến trường, nguyên khí lưu động tốc độ sai biệt, thường thường mang tới chính là sinh, cùng, chết, khác biệt. Chỉ bằng điểm này, Vương Dung liền quyết định tương lai ở không ảnh hưởng tình huống của chính mình hạ. Cho chỉ qua viện này thành viên trọng yếu, mỗi người đều hối đoái một hạt nguyên khí đan. Vương Dung hơi suy nghĩ, trên màn sáng nội dung biến hóa, tiếp tục hiện ra mới tinh nội dung, lần này là cùng cương khí có liên quan. Cương khí sắc bén, thay đổi cương khí tính chất, tăng cường cương khí sắc bén hiệu quả. Mỗi 3 lần hối đoái tăng cường 1 kém 1 bậc sắc bén hào quang hiệu quả. Như lấy vô hạn thêm vào, hối đoái điểm số 15 điểm, này thật đơn giản một đoạn nội dung, nhìn ra Vương Sung mí mắt nhảy lên, nguyên khí đan hiệu quả đã rất kinh người, thế nhưng đoạn này nội dung nhưng càng thêm hiệu quả, lại có thể thay đổi cương khí tính chất, quả thực khó mà tin nổi. Vương Sung ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong lòng kịch liệt chập trùng. Hắn nguyên bản cho rằng có thể thu được mấy viên tăng cường cương khí đan dược thế là tốt rồi. Không nghĩ tới vận mệnh chi thạch lại có thể trực tiếp hối đoái thay đổi cương khí tính chất. Cái này so với Vương Sung dự liệu muốn có được, còn nhiều hơn nhiều. Ngoặc kép, 3 lần hối đoái lại là có thể thu được 1 đạo cấp 1 hào quang hiệu quả. Này bằng với bỗng dưng gia tăng rồi 1 vòng ánh sáng. Hiệu quả như thế này quả thực kinh người. Vương Sung thật sự bị vận mệnh chi thạch, nguyên khí loại, hối đoái khen thưởng kinh động. Tuy rằng 1 cấp vầng sáng chỉ là cấp thấp nhất vầng sáng, thay đổi trình độ cũng không phải là quá lớn. Thế nhưng Vương Sung bén nhạy từ đó cảm giác được một loại ẩn hàm giá trị. Loại năng lực này không bị cảnh giới khống chế. Nói cách khác, chỉ cần ngươi có đầy đủ vận mệnh điểm năng lượng, hoàn toàn có thể ở chân võ 1 tầng thời điểm, liền nắm giữ chân võ 2 tầng, 3 tầng, 4 tầng, thậm chí là 5 tầng, 6 tầng mới có cao cấp vầng sáng. Vấn đề duy nhất là, kiểu khen thưởng này tuy rằng nhìn như phong phú, thế nhưng đánh đổi nhưng là cao kinh người. Một đạo hoàn chỉnh 1 cấp vầng sáng hiệu quả đổi lại cần 45 điểm vận mệnh năng lượng, lấy Vương Sung hiện tại tích lũy vận mệnh điểm năng lượng. Cái này cũng là một bút không nhỏ gánh nặng, mức tiêu hao này cũng không phải Vương Sung có thể không hạn chế tiêu xài. Dễ dàng đi tiêu hao, hơn nữa, không ngang nhau cấp vầng sáng hiệu quả cần tích lũy vầng sáng số tầng bất đồng. Từ cấp 1 vầng sáng đến cấp 2 vầng sáng. Khả năng chỉ cần tích lũy 1 tầng cấp 1 vầng sáng là được rồi. nhưng là từ cấp 2 đến cấp 3 chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy. Cấp 3 đến cấp 4, cấp 4 đến cấp 5, cần tầng cấp liền cao hơn. Trên căn bản, có thể hối đoái một tầng cấp một vầng sáng thì thôi không tệ. Vương Sung trong lòng nói thầm, rất nhanh cân nhắc ra loại này, cương khí nhuệ phong, hiệu quả thực tế công dụng. Cùng, nguyệt khí đan, hiệu quả như thế. Loại này, cương khí nhuệ phong, hiệu quả chỉ có thể trợ giúp võ giả đang đối mặt cùng cảnh giới. Đồng tu làm đối thủ thời gian chiếm cứ một chút tiên cơ ưu thế. Từ một điểm này tới nói, Vương Sung căn bản cũng không cần hối đoái hoàn chỉnh cấp 1, sắc bén vầng sáng. Chân chính sáng suốt, hợp lý phương pháp là hối đoái 1/3 vầng sáng hiệu quả là được rồi. Vương Sung ánh mắt ngưng lại, rất nhanh sẽ bình tĩnh lại tâm thần. Tiếp tục nhìn xuống đi, lần này xuất hiện đồ vật cùng phía trước 2 lần. Tuyệt nhiên bất đồng, cương khí xuyên thấu. Thay đổi võ giả cương khí tính chất, tăng lên cương khí xuyên thủng tính chất, làm cho võ giả nội lực có nhất định xác suất yếu ớt, không nhìn đối phương phòng ngự, xuyên thấu cương khí hộ bích, đánh vào đối thủ trong cơ thể, to lớn nhất có thể không coi đối thủ đẳng cấp cấp 3. Có thể thăng cấp điều kiện, hoàn thành thực tập khiêu chiến, hối đoái điểm số 45 điểm. Phụ chú, cương khí xuyên thấu có thể vô hạn hối đoái, đồng thời tầng cấp càng cao, không nhìn đối thủ phòng ngự xác suất càng cao, không nhìn đối thủ chênh lệch đẳng cấp cũng càng cao, làm cương khí xuyên thấu đạt đến nhất định số tầng. Có thể vĩnh cửu không nhìn phòng ngự của đối thủ, nhất định thành công xuyên thấu đối phương cương khí, ngoặc kép. Nhìn thấy trên màn sáng tầng này sáng chói văn tự, Vương Sung trong mắt rốt cục sáng lên. Cho đến bây giờ, đây là hắn gặp vận mệnh chi trong đá, khiến người tâm động nhất năng lực. Tuy rằng vận mệnh chi thạch cũng không có nói rõ loại năng lực này có thể tăng lên võ giả sức mạnh, nhưng là đối với nhận biết bén nhạy người mà nói, loại này cương khí xuyên thấu hiệu quả tuyệt đối so với phía trước bất luận một loại nào năng lực mạnh hơn nhiều. Ở nguyên khí loại, vận mệnh khen thưởng bên trong. Cho tới bây giờ, đây là nhất lệnh Vương Sung động tâm năng lực. Phương diện lực lượng có thể sau này mình nghĩ biện pháp tăng lên. Thế nhưng loại này cương khí xuyên thấu tính chất là vô luận như thế nào đều tu luyện không đến. Vương Sung trong đầu chứa nhiều như vậy công pháp, cũng không nghe nói có cương khí xuyên thấu hiệu quả. Loại năng lực này tuyệt đối là đối mặt đối thủ cường đại thời gian, vượt cấp khiêu chiến, chiến thắng đối thủ con đường duy nhất. Chỉ là cương khí xuyên thấu, hối đoái điểm số thật sự là cao, đầy đủ đạt đến 45 điểm vận mệnh năng lượng. So với Vương Sung lúc trước đổi, thay máu công năng còn cao hơn. Có điều so sánh với nó loại kia độc nhất vô nhị xuyên thấu năng lực, vô luận như thế nào đều là đáng giá. Không cần chọn, chính là loại năng lực này. Vương Sung hơi suy nghĩ, sau một khắc không chút do dự đổi màn ánh sáng trong cương khí xuyên thấu, hiệu quả. Phích lịch, trong cõi U Minh, một cổ lôi điện vậy sức mạnh theo vận mệnh chi trong đá bay ra, rơi vào Vương Sung trong cơ thể. Sau một khắc, trong lầu các, lôi vân cuồn cuộn, Vương Sung trong tay phảng phất có vạn đạo lôi xả đập tới. Một cỗ sức mạnh cuồng bạo, đầy dẫy sấm sét vậy tính chất rót vào đến rồi Vương Sung trong cơ thể cương khí bên trong. Lại như một giọt nước vào du chung, Vương Sung trong cơ thể cương khí bỗng nhiên trong lúc đó sôi trào. Một loại mới tinh. Trước nay chưa có cương khí tính chất ban tặng đến rồi Vương Sung cương khí bên trong. Trong nháy mắt, Vương Sung trong cơ thể cảm giác thay đổi hoàn toàn. Nếu như Vương Sung cương khí mới bắt đầu chỉ là một trong suốt bình tĩnh dòng suối, như vậy hiện tại, nó đã biến thành chảy xiết dòng chảy xiết. Thế nhưng ở mặt ngoài, nó lại như cũ thoạt nhìn là bình tĩnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh.